Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì? Muốn trong nhà biến thành khách sạn 5 sao? Thực sự vẻ thoải mái à? Em nghĩ gì thế? Khấu Đạt hỏi thình lình làm cô nháy mắt hoàn hồn. Không có. Cô vội vàng lắc đầu. Anh mặt nghiên cứu nhìn cô chằm chằm. Biểu tình của em không phải nói vậy mà. Biểu tình của em á? Biểu tình em nói gì cơ? Cô lo lắng lấy tay sờ lên mặt. Nói đang có tất yếu đem phòng ở biến thành như vậy ư? Thực lãng phí tiền. Nam Tiến khó có thể tin trong nháy mắt mở to, cứng họng trừng mắt nhìn anh. Có tật giật mình như vậy ư? Chồng biết vợ suy nghĩ cái gì là thực bình thường, không phải ư? Cô thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, bản năng lập tức quay đầu nhìn xung quanh trái phải, chỉ sợ màn làm người ta thẹn thùng vừa rồi bị người khác thấy. Khấu Đạt buồn cười, em làm gì thế? Nam Tiến không trả lời bởi vì cô phát hiện có một, à không, ít nhất hai cô gái lấy ánh mắt đối địch cùng đố kỵ trừng mắt nhìn cô. Bốn mắt giao tiếp, các nàng như lại không hẹn mà cùng hướng này đi tới, làm cô không tự chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm sao thế? Chú ý khuôn mặt biểu tình, Khấu Đạt nghiêm túc. Cô không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn ba cô gái đang đi hướng mình. Xem, cô đã nói ít nhất có hơn hai. Anh mị lực thật lớn. Chú ý ánh mắt cô, Khấu Đạt quay đầu nhìn, lập tức nhíu mày. Ba cô gái dường như đồng thời đi vào trước mặt vợ chồng họ. Anh Khấu Đạt à, đã lâu không thấy. Cô gái đứng bên trái nói. Cô đứng ở giữa chào. Anh Khấu Đạt. Chào anh. Cô ở bên phải nói, trên mặt mang mị hoặc cùng tươi cười. Nam Thiến bất động thanh sắc đứng tại chỗ, muốn nhìn xem anh xử lý trường hợp trước mắt thế nào. Cùng với giới thiệu cô gái, anh là quan hệ thế nào với ba vị mỹ nữ đây. Chỉ là cô vạn vạn không nghĩ tới, anh ta so với cô càng gặp không loạn, như là núi Thái Sơn phủ băng mà không đổi sắc. Đầu tiên anh vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, đem cô kéo đến bên cạnh anh, giữ lấy vòng ôm, cúi đầu nhìn cô mỉm cười, mới ngẩng đầu đối mặt các cô gái trước mắt. Anh hoàn toàn thoải mái, đã lâu không thấy nhỉ, đây là vợ yêu thân thiết, thân yêu nhất của tôi, Nam Thiến. Vợ à, vị này là Trần Vĩnh Tiệp, lấy của cha 500 vạn để chia tay anh, vị này là Lý Khang Nghi, cũng lấy 500 vạn. Về phần vị này, có lỗi quá, tôi quên cô tên là gì. Cô ta có vẻ chịu thiệt một chút, bởi vì bị ba anh nhìn chúng quan hệ, cho nên đại khái một xu cũng không nhận được. Khấu Đạt giới thiệu đôi bên, phương thức giới thiệu không lưu tình chút nào, cùng thẳng thắn, làm Nam Thiến đều cảm thấy vì đối phương không đành lòng. Chồng à, cô nhẹ giọng kêu. Anh mỉm cười, chuyện gì thế? Cô không biết nói thế nào, chỉ có thể không nói gì nhìn anh. Phương thức giới thiệu này có thể hay không rất thực chứ? Em gọi là Trương Ái Ninh. Cô gái bị quên tên không cam lòng, bị vắng vẻ mở miệng. Từ thiếu gia, tối trước chúng ta mới thấy qua mặt, nhưng lại không chỉ một lần. Anh thực sự xác minh câu nói quý nhân hay quên việc à? Không chỉ ghé qua một lần, tôi đương nhiên nhớ chứ, bởi vì cảm giác không chịu nổi. Trái ghét này rất khó quên. Nếu cô cùng những người khác dây dưa thì nên biết. Khấu Đạt thong thả nói. Chỉ thấy cô gái tên gọi Trương Ái Ninh sắc mặt nhất thời trắng một mảng, phấn khích. Tiếp theo giận không thể át trừng mắt nhìn vợ chồng bọn họ, không nói hai lời liền đá đầu rời đi. Một người đi rồi, còn lại hai người. Cô có một chuyện muốn nói với tôi à? Khấu Đạt nhìn phía Trần Vĩnh Tiệp, vẻ mặt giống như là có ngàn vạn lời muốn nói. Khấu Đạt à, em lúc trước nhận lấy tiền của cha anh, kỳ thực là bất đắc dĩ. Nhưng là luôn luôn chờ đợi anh, đem lực chú ý đặt trên người mình, Trần Vĩnh Tiệp nhanh chóng bày ra bộ dạng cầu xin, mang điểm đáng thương. Cái này tôi biết. Anh lại xuất hồ ý liêu ngoại trả lời. Anh có biết được? Bởi vì cô thua lỗ 200 vạn trái phiếu bất đắc dĩ thôi. Mà cô lại muốn đầu tư cổ phiếu, cần bổ sung tài chính. Chuyện đó tôi biết chứ. Cho nên tôi không có trách các cô, không phải ư? Bởi vì ngay lúc đấy cô thực cần tiền. Trần Vĩnh Tiệp cùng Lý Khang Nghi, hai người thân thể đồng thời cứng lại, không nghĩ tới anh biết tất cả. Nhưng anh vừa rồi có phải hay không nói, anh cũng không có ý trách cứ. Như vậy... Lý Khang Nghi giành trước bật thốt lên. Anh đến bây giờ còn yêu anh đấy, anh Khấu Đạt. Trần Vĩnh Tiệp đi theo sông tới. Em cũng vậy Khấu Đạt à, trừ anh ra em không có yêu người đàn ông thứ hai. Hai nàng nói xong lập tức nhìn chằm chằm đối phương. Nam Thiến trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn quỷ dị hết thảy, cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại là thế nào chứ, cô là vợ chính thức, chẳng nhẽ là người vô hình à? Cả nàng hoàn toàn không hiểu đến sự tồn tại của cô, hướng chồng cô thổ lộ tình yêu. Đã thế lại còn diễn tiết mục tình địch gặp nhau, có thể hay không rất buồn cười chứ. Vợ ơi, mặc kệ cô ấy nói gì, trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu mình em, hiện tại cùng tương lai giống nhau. Không nghĩ anh phản ứng vậy, Nam Thiến tự chủ đỏ mặt, sau đó thấy hai cô gái kia mở mắt bừng bừng. Chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net